I to the V. 2016. Khi tương lai giờ giang, khi những ngón tay không thể đàn, cánh chim bay về trời bỏ đi hết một thời, chìm vào ngày mưa tan. Anh cứ ngờ rằng em đã bỏ đi hết như mong đó trên đường, thế sao em còn tìm về cảm xúc lặng chìm vào một ngăn riêng nơi trái tim. Baby I know, you know, we know it's over. Và anh biết những nơi ta trông ta chờ trong âm thầm chỉ khiến em nặng chịu đôi vai. Baby I know, you know, we know it's over. Và những thứ đã buông cánh bay, em chẳng mong gì nơi đây. Trọn vẹn được ngày sau, đừng qua tìm nhau khi biết ta không còn. Dù anh có đứng lại yêu em trong phút giây này, thì anh cũng chẳng thể nhìn vào ngày mai. Một lần nữa em sẽ phải bỏ đi. Lỡ một ngày em ngoảnh lại không có anh đó thì hơi kỳ. Baby, nơi này không có em thật vô vị nhạt nhẽo. Mơ dần đi khái niệm ấm áp và anh cảm thấy lẽo. Chỉ là do khoảng cách khi đôi ta rời xa. Baby, don't lie. Vì ta luôn vui nhau. Em biết vậy mà phải bỏ. Baby, I know. Baby, you know. Baby, we know. Đã hết rồi còn đâu. Lấy bàn chân anh bước ngược lối ta về. Chỉ bằng anh đứng lại dù biết hàn gắn là điều không thể. Chỉ là để anh nhìn về phía em thật lâu, nhìn về những yêu dấu và cả những thương đau, và một ngàn câu hỏi sao đã đi cuối con đường mà ta vẫn lạc mất nhau. Oh, đã hết rồi còn đâu, đã hết rồi còn đâu. Dù anh có đứng lại đưa đôi tay níu em vào, thì ta cũng chẳng trọn vẹn được ngày sau. Đừng vội tìm nhau khi biết ta không còn. Dù anh có đứng lại yêu em trong phút giây này, thì anh cũng chẳng thể nhìn vào ngày mai. Một lần nữa em sẽ phải bỏ đi.